Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 thân thân ta Dạ Minh Châu Nam. Chương 137 thân thân ta Dạ Minh Châu Nam không thể không nói. Santa thật là thể lực hảo, ôm Nam Nhiễm Lăng là chạy 3 cái giờ, lúc này. Santa mới dừng lại tới, đem Nam Nhiễm chậm rãi buông xuống, lúc này. Santa duỗi tay, đem chính mình hơi cuốn đầu tóc trói lại, thúc ở sau người, lau trên đầu hãn, nàng giống như còn có sức lực, đôi mắt lấp lánh lượng nhìn Nam. Nhiễm tiên tử, ngươi thật xinh đẹp a, còn lại tiên tử cũng là như vậy xinh đẹp sao? Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, tầm mắt rơi xuống chính mình trần trụi hai chân thượng, thuận miệng trở về nàng một câu, đều không có. Ta xinh đẹp, Santa sửng sốt theo sau nở nụ cười, cười mi mắt cong cong đối. Ta cũng cảm thấy tiên tử xinh đẹp nhất, tiếng nói vừa dứt đi theo. Santa liền đi kéo Nam Nhiễm tay, cho nên, tiên tử có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Nam Nhiễm nhìn nàng, bỗng nhiên duỗi tay, sờ sờ nàng đầu, mở miệng tiên tử đói bụng, Nam Nhiễm một chút cũng chưa khách khí tiếp nhận rồi cái. Này xưng hô, Santa vừa nghe, chặn lại nói, tiên tử chờ. Ta đi cấp tiên tử chuẩn bị ăn. Nói xong, vén tay áo lên liền chạy, này vừa đi. Vài tiếng đồng hồ cũng chưa trở về, mây đen che khuất ánh trăng, đã tiến vào đêm khuya, Nam Nhiễm hô. Một tiếng tiểu hắc long hiện tại đối cái này xưng hô đã miễn dịch cũng không tính toán. Lại sửa đúng ký chủ. Ngài là muốn hỏi Santa hiện tại ở đâu sao? Nam Nhiễm, gần nhất tiệm ăn, giọng nói rơi xuống thời điểm mơ siêu lộc cọc, bụng phát ra tiếng vang, trước nay cũng chưa như vậy đói khát quá, cảm giác trong bụng khí quan tất. Cả đều rào ở cùng nhau, tiểu hắc long mở miệng a. Ký chủ, ngài quay đầu lại xem một cái. Nam Nhiễm quay đầu lại, liền nhìn đến một nhà tiểu nhà tranh, trước cửa điểm một chản đèn dầu, ở nhà. Tranh phía trên, viết siêu siêu vẹo vẹo hai chữ quán mì. Nam Nhiễm nhướng mày, đôi tay bối với phía. Sau, từng bước một hướng tới quán mì đi đến, đẩy cửa đi vào, kẽo kẹt, đại môn phát ra âm thanh, trên cửa có. Vài cái lỗ thủng, lung lay sắp đổ, cảm giác hơi chút dùng điểm lực. Cửa này liền sẽ bị đẩy hỏng rồi giống nhau, này tửu quán bên trong ánh sáng hơi chút đủ một chút một. Vị dâu quai nón, dáng người viên lăn tráng hán, đi đến Nam Nhiễm trước mặt thanh âm thô cuồng, muốn ăn cái gì? Nam Nhiễm ở nhất tới gần cửa vị trí ngồi xuống dưới, lười nhác mở miệng nhanh nhất có thể bưng lên. Đồ vật nói xong, nàng một tay chống cằm, chờ vị này tráng hán đưa ăn, vừa mới bắt đầu. Tráng hán cũng không có thấy rõ Nam Nhiễm khuôn mặt, đêm khuya cái này điểm xuất hiện tới ăn cái gì, phần lớn là một ít bưu hãn người, nói ví dụ bắt thú sư, hoặc là lính đánh thuê. Kết quả đương Nam Nhiễm mở miệng nói chuyện, hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là cái mỹ lệ nữ tử. Tráng hán tức khắc thái độ liền biến hảo không ít, nhìn như vậy nhu nhược mỹ lệ nữ tử đêm hôm khuya khoác xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là đói thà mơ siêu. Kết quả là, tráng hán nhanh chóng đi phòng bếp cấp này mỹ lệ nữ tử đi chuẩn bị ăn đồ vật. Lại qua hai cái giờ, sắc trời tiếp cận sáng sớm mơ siêu lúc này, Santa mới chậm chạy vội chạy trở về, một hồi tới phát hiện Nam Nhiễm không ở, sốt ruột tiên tử không? Phải là bị ác long đuổi theo, cấp ăn đi. Kia nàng có phải hay không về sau liền vô pháp gặp được Âu Yếm vương tử. Liền tại đây nôn nóng thời điểm mơ siêu, Santa thông qua thoáng sáng lên sắc trời, chú ý tới kia ra quán mì, cũng thực mau thấy được kia Nam Nhiễm mơ siêu Santa đuổi giúp ôm trong lòng. Ngực đồ vật, cao hứng hướng tới Nam Nhiễm chạy qua đi, tiên tử. Tiên tử, cấp hồ hồ chạy đến quán mì trước mặt, tấu chương xong, hết chương.